hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, anh quen chị em bao lâu rồi? Trước đây em thường nghe chị kể về anh lắm. Lục Hạo Vũ giật mình, ngẩng lên nhìn cậu bé. Trước đây Mạnh Ngọc Yên thường nói về mình sao? Anh quay sang nhìn cô bé đang ăn trong phòng bệnh đối diện. Rồi cười, chị ấy nói gì về anh vậy? Mấy lần chị ấy nói anh rất đẹp trai, là người đàn ông đẹp nhất chị từng gặp. Còn nói anh học rất giỏi, thông minh cực kỳ, chị ấy rất ngưỡng mộ anh. Lục Hạo Vũ, trong lòng Lục Hạo Vũ vui sướng đến không tả nổi. Còn nữa không, chị ấy có nói thích anh hay gì không? Mạnh Vũ Trạch trả lời, có chứ, chị ấy hay nói với em rằng thích anh, nhưng chỉ dám giữ trong lòng, không dám nói ra. Có lần chị ấy lấy hết can đảm chạy đi đưa đồ ăn cho anh, lúc đó anh không từ chối. Sau đó trong trường cũng không nghe thấy tin đồn gì về chuyện đó, cũng không ai cười nhạo chị ấy. Chị ấy vui lắm, chị ấy nói anh khác hẳn mấy đứa con nhà giàu ngông cuồng kia, hoàn toàn khác biệt. Lục Hạo Vũ giật mình. Hóa ra chỉ vì không từ chối ngay tại chỗ mà cô bé lại vui như vậy sao? Trong trường có vài đứa con nhà giàu. Anh cũng biết, ở trường được các cô gái theo đuổi. Lúc mới lớn, nhiều cô bé rất thích bày tỏ tình cảm. Tặng quà, lũ trẻ ở trường đơn thuần lắm. Ít nhất là hơn người lớn trong xã hội rất nhiều. Thích ai là nói ra hết. Có những cô gái kém xinh, thậm chí không được đánh giá cao mà tặng quà cho soái ca, trong trường thì rất dễ bị chê cười, khinh miệt, trêu chọc. Anh từng chứng kiến vài lần soái ca ném quà của các cô gái vào thùng rác, còn tỏ vẻ mình bị ô uế, sỉ nhục, rồi cô gái đó bị cả trường khinh bỉ, chê bai là mơ mộng hão huyền, không biết thân biết phận. Anh chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình, nhưng cũng chưa từng dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác như thế. Dù sao thì đó cũng là tình cảm tốt đẹp của người ta dành cho mình, không cần phải quá tàn nhẫn. Trong cách giáo dục của Lục Hạo Vũ, đó là phép lịch sự, là sự trưởng thành, là điều nên có. Thế mà chỉ cần làm điều cơ bản như thế thôi mà đã khiến cô bé vui mừng đến vậy sao? Anh nghiêng đầu nhìn sang Mạnh Ngọc Yên bên cạnh. Điều nhỏ vậy mà dễ hài lòng thế, nhóc con, nếu em bước vào trái tim anh, Lục Hạo Vũ anh đây không chỉ chiều em thế đâu, anh sẽ chiều em lên tận trời xanh. Sau khi nói chuyện với Mạnh Vũ Trạch một lúc, Lục Hạo Vũ bảo họ nghỉ ngơi, không vội đưa về Mạnh ra. Mạnh Vũ Trạch vốn sức khỏe không tốt, dù không nghiêm trọng lắm nhưng ở viện thêm vài ngày dưỡng bệnh vẫn tốt hơn. Ngày mai hoặc ngày kia xuất viện cũng chưa muộn. Ở yên đây nhé, anh rể đi một lát, tối về sẽ ở lại với hai chị em. Mạnh Ngọc Yên ngủ thiếp đi. Mạnh Vũ Trạch nhìn anh rể rồi ngoan ngoãn gật đầu. Lục Hạo Vũ rời đi, đầu tiên đến gặp bác sĩ. Trước đó anh đã nhờ bác sĩ khám toàn thân cho Mạnh Vũ Trạch, giờ anh tới lấy kết quả. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, mặt hiền từ, thấy Lục Hạo Vũ liền tôn kính gọi, Ngũ thiếu gia. Lục Hạo Vũ gật đầu đáp lại. Bác sĩ đưa kết quả và nói, tình trạng của cháu bé không khả quan lắm, để lâu rồi, nếu được chữa trị từ nhỏ sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Bây giờ phải chăm sóc cẩn thận và điều trị kịp thời. Nếu không thì, Lục Hạo Vũ gật đầu hiểu ý, nói, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ, xin bác giúp tôi chăm sóc họ. Tôi ra ngoài một lát. Ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc chu đáo. Lục Hạo Vũ cảm ơn rồi đi thẳng tới Ba Starlight. Cách chương